Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 45, những mối quan hệ, góc truyện audio.com. Ở cuộc sống đầy toan tính và khắt khe này, những mối quan hệ thật dễ làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Nói sao nhỉ, một chút gọi là cười đùa, một chút ghen ghét và một chút yêu thương cũng khiến cho con người ta ganh tị. Bất chấp tất cả để đạt đến mục đích cuối cùng của chính mình. Chơi vơi trong nó, nhìn người xung quanh, gương mặt và biểu hiện là những thứ không thể tách rời nếu muốn giữ một mối quan hệ bền chặt và khăng khít. Nào là tiệc sinh nhật, nào là tân gia, nào là đồ dừa, rốt cuộc nó cũng là những thứ, những sợi dây để cố buộc chặt lẫn nhau. Nếu yêu thương là luôn luôn đủ thì có phải sẽ chẳng có những đau thương này? Nếu yêu thương thật sự xuất phát từ hai phía thì đâu cần ai cũng phải mệt mỏi khi nghĩ về chúng. Rốt cuộc quen biết nhiều, bạn bè nhiều thì mấy ai sẽ lại thật vậy với mình. Ôi cuộc sống, rốt cuộc thì nó thật màu nhiệm, và mối quan hệ thì ngày ngày đau đầu cố giữ. Rốt cuộc nên làm sao? Mệt, tép, cách chương.